chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu trầm nhớ, đoạn, một tiếng, như thể có gì đó vừa nổ tung. Đôi tai cô đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cô nhìn Chu Hành đầy sửng sốt, hai má đỏ bừng như con cua vừa hấp chín. Anh, cô, anh, mãi mà vẫn không nói được thêm chữ nào. Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải do mình quá dễ dãi với Chu Hành trong những chuyện thế này, nên giờ anh mới có thể nói ra mấy câu sói đội lốt người một cách đầy tự nhiên như vậy. Chu Hành nhướng nhẹ mày, tâm trạng khá tốt khi ngắm vẻ bối rối đáng yêu của cô lúc này. Dễ thương thật, mấy giây sau, Chu Hành cụp mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh sao cơ, anh, Trầm Nhứ nghiến răng, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Người gì đâu mà lại có thể nói ra mấy câu như thế. Mặt dày đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trầm Nhứ giận đến nỗi lườm anh. Trong đầu tức tối nghĩ. Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ. Vẻ mặt vô tội. Không phải em hỏi trước à? Trầm Nhứ phản bác. Em hỏi nghiêm túc cơ mà. Anh cũng trả lời nghiêm túc đấy chứ. Trầm Nhứ liếc anh một cái. Em không thấy thế. Người đàn ông khẽ nhướng mày. Vài giây trôi qua, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Giọng điệu thong thả, chân thành, chậm rãi mở miệng. Vậy, nhìn lại lần nữa nhé. Dáng vẻ anh nói câu đó như thể đang thật sự nghiêm túc xin ý kiến của cô. Trầm Nhứ nhắm tịt mắt. Giả chết, không nhìn nổi nữa đâu. Chu Hành cũng chẳng giận, chỉ cười khẽ. Được thôi, vừa nói. Những ngón tay dài của anh chậm rãi đặt lên vạt áo ngủ của cô. Cười kiểu ngả ngớn. Vậy để anh nhìn. Trong lòng Trầm Nhứ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô vội vàng đè lại bàn tay đang sắp làm loạn của anh. Khoan đã. Chu Hành ngước mắt lên nhìn. Thấy cô căng thẳng như vậy, không nhịn được bật cười trêu. Không khoan gì cả. Nói rồi, anh gạt tay cô ra. Cúi đầu khẽ cắn lên môi cô, giọng nói mang chút hơi thở gợi cảm dụ dỗ. Vừa rồi, trong bếp em nói gì ấy nhỉ? Anh là kiểu gì mà có cảm giác trẻ trung gì gì đó ấy? Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai Trầm Nhứ, khiến cô ngứa ngáy. Cô dứt khoát quay mặt đi không dám nhìn anh nữa. Thấy vậy, Chu Hành cũng không vội, cúi đầu hôn nhẹ từ trán xuống dưới, mắt, mũi. Môi, cằm, xương quai xanh, bụng dưới, rồi dần thấp hơn, như cảm nhận được anh sắp làm gì tiếp theo. Trầm Nhứ theo phản xạ ngăn lại. Đừng, chưa kịp nói hết câu. Nụ hôn đầy dịu dàng và yêu thương đã phủ xuống. Toàn thân Trầm Nhứ cứng lại, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ. Khóe mắt cũng đỏ hoe lên. Một lúc sau, cuối cùng cô không nhịn được nữa. Nghẹn ngào lên tiếng, Chu Hành, anh bị bi, ến th, ái à hu hu hu. Nghe vậy, Chu Hành khẽ bật cười, ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi cô. Chậm rãi cười nói, anh đang giúp em, cũng có bảo em giúp lại đâu. Sao em lại thấy tủi thân? Trầm Nhứ vừa khóc vừa thở đê, ốc, không muốn nói chuyện nữa. Thấy vậy, Chu Hành không dám làm gì thêm. Khẽ hỏi, em không thích à? Trầm Nhứ vừa thút thít vừa lắc đầu. Không chỉ là không thích, mà là sắp chết vì xấu hổ rồi. Được rồi, anh khẽ đáp một tiếng, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trầm Nhứ khẽ nói, về phòng ngủ đi, cô không muốn tiếp tục ở trên sofa nữa. Lần trước bị đau lưng mấy ngày liền. Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ, cúi xuống bế cô từ sofa lên, sải bước đi về phía phòng ngủ. Vừa vào phòng, còn chưa kịp để Trầm Nhứ hoàn hồn sau nỗi xấu hổ vừa rồi. Mùi tuyết tùng nồng đậm đặc trưng của anh đã bao trùm lấy cô. Dày đặc như thể không còn chỗ để thở, chóp mũi tràn ngập mùi hương của anh, khiến Trầm Nhứ cảm thấy như sắp nghẹt thở. Không rõ bao lâu trôi qua, Trong căn phòng mờ tối bắt đầu vang lên từng tiếng thút thít khe khẽ. Chu Hành cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô từng chút một. Rồi lại vòng về câu hỏi lúc nãy. Vừa rồi em nói anh là gì? Trầm Nhứ bị anh giày vò đến khóe mắt đỏ hoe. Ánh nhìn mờ xương, cắn môi không thốt nên lời. Cô không nói ra được. Anh nhẹ giọng dụ dỗ, giọng mang theo chút mê hoặc. Từng bước dẫn dắt, hai chữ thôi, cũng được, dù đúng là rất khó mở miệng, nhưng so với một loại khát khao thể xác nào đó, lý trí dần dần cũng nhường chỗ, giọng Trầm Nhứ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng anh vẫn nghe được, Chu Hành lập tức khựng lại, cả cơ thể cứng đờ, xương cụt như bị điện giật, tê dại, anh phải dồn hết sức lực mới có thể kiềm chế được bản thân. Yết hầu trượt mạnh xuống, máu trong người như dồn hết lên não. Anh cọ nhẹ lên vành tai cô, hôn từng chút, giọng trầm khàn đến đáng sợ. Anh thật sự muốn chết ở trên người em. Đêm hôm đó, Trầm Nhứ lại một lần nữa bị ép đến tận rạng sáng mới được đi ngủ. Sáng hôm sau chuông báo thức reo hai lần mới đánh thức được cô. Suýt nữa thì muộn làm. Trầm Nhứ hối hả chạy lên tầng, kịp lúc quẹt thẻ trước khi hệ thống khóa điểm danh, vừa bước vào văn phòng, tới chỗ ngồi, Triệu Vạn Kiều đã tranh thủ lúc đưa tài liệu cho cô. Cười tủm tỉm trêu, tớ thấy cậu đến muộn tưởng hôm qua lại uống quá chén. Suýt nữa định xin nghỉ hộ, nhưng nghĩ lại thì hôm qua có uống đâu nhỉ? Triệu Vạn Kiều vẫn cười, nháy mắt tinh nghịch. Nhìn quầng thâm mắt cậu kia, chắc hôm qua ngủ muộn lắm nhỉ? Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ, ngủ muộn, Trầm Nhứ, cô không nhịn được khẽ ho một tiếng. Hạ giọng, sáng sớm cậu không thể bớt chọc ghẹo đi à, xe suýt cán qua mặt tớ rồi đấy. Triệu Vạn Kiều cười cong môi, không chịu được đâu, tớ thấy gái xinh là lại muốn trêu một tí, vừa nói. Cô ấy vừa tiện tay lấy chiếc gương trang điểm đặt vào bàn sau. Mở ra đưa cho Trầm Nhứ. Bảo bối, soi kỹ đi nào, nhìn cái quầng thâm mắt kia. Ai không biết còn tưởng cậu định thi làm gấu trúc quốc gia đấy. Trầm Nhứ, giờ nghe thấy hai chữ. Bảo bối, là cô lại muốn bật chế độ cảnh giác. Có trời mới biết tối qua Chu Hành đã gọi bao nhiêu tiếng. Bảo bối. Bên tai cô bằng giọng nói mê hoặc ấy, khiến cô đầu óc choáng váng, thần trí mơ hồ, để mặc cho anh xoay vần đến tận 3 giờ sáng, 6 giờ chuông báo thức đã reo, tính ra cô chỉ ngủ được đúng 4 tiếng, không có quầng thâm mới là lạ. Ngập ngừng một lúc, Trầm Nhứ cười gượng nhận lấy chiếc gương mà Triệu Vạn Kiều đưa. Ban đầu chỉ định soi lấy lệ một chút. Không ngờ nhìn thấy hai quầng thâm to tướng trong gương cũng khiến cô giật mình. Sáng nay vì quá buồn ngủ, cô gần như nhắm mắt đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, ngoài bước dưỡng ẩm cơ bản ra thì chỉ kịp bôi một lớp kem chống nắng. Bữa sáng còn ăn vội trên xe nên hoàn toàn không soi gương. Không soi thì không biết, vừa soi thì giật mình. Sau khi Triệu Vạn Kiều rời đi, Trầm Nhứ lập tức lục trong ngăn kéo tìm ra tuýp kem che khuyết điểm dự phòng. Chấm một lớp mỏng dưới bọng mắt, dù sao đi làm cũng phải giữ hình tượng một chút. Che được hai quầng thâm xong, cả người nhìn cũng tỉnh táo hơn hẳn. Thu dọn xong đồ trang điểm, Trầm Nhứ thầm quyết định hôm nay tan làm phải tìm cơ hội nói chuyện tử tế với Chu Hành về chuyện này. Không thể tiếp tục như thế này được nữa. Sau bữa trưa, Trầm Nhứ chỉnh lý lại bài phỏng vấn của Bùi Hiện, sau đó gửi bản hoàn chỉnh cho trợ lý của anh ta qua email. Cô vốn nghĩ rằng viết xong bài này thì công việc hôm nay coi như kết thúc. Buổi chiều có thể thảnh thơi đôi chút, nào ngờ chưa đến 2 tiếng sau khi gửi, cô đã nhận được phản hồi. Chào cô Trầm, tôi là trợ lý của Bùi Tổng, về bàn thảo bài phỏng vấn lần này. Bùi Tổng đã đọc hết và cho rằng một số quan điểm liên quan đến quản lý khách sạn trong bài của cô có phần khác biệt với định hướng ban đầu của anh ấy, nếu chiều nay cô có thời gian, không biết có thể tới thêm một lần nữa được không? Có vài điểm không tiện nói rõ qua email. Bùi tổng muốn trao đổi trực tiếp với cô. Đọc xong nội dung trong thư, Trầm Nhứ không nhịn được cau mày. Cô đeo lại tai nghe Bluetooth, nghe lại toàn bộ đoạn ghi âm của buổi phỏng vấn để đối chiếu với bài viết của mình. Nghe xong, cô lại cúi đầu đọc lại từng chữ trong bản thảo. Không sai mà, Bùi Hiện trả lời thế nào thì cô viết y như thế. Khác biệt ở đâu chứ? Vài giây sau, Trầm Nhứ tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế thở dài. Cô cứ tưởng chiều nay có thể thư giãn một chút, kết quả lại phải chạy ra ngoài. Triệu Vạn Kiều hỏi, sao than dài thở ngắn vậy? Trầm Nhứ vừa nhét máy ghi âm vào túi vừa nói. Trước bữa trưa tớ đã gửi bản thảo cho Bùi Hiện. Vừa nãy trợ lý của anh ta gửi mail tới bảo tớ qua gặp trực tiếp. Nói là có vài điểm cần trao đổi lại. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều hơi sững người. Không phải lúc nào anh ta cũng bận rộn à, vậy mà còn dành để soi từng chi tiết trong bài viết của cậu. Trầm Nhứ mắt còn chẳng buồn mở, lười biếng đáp, ai mà biết được. Vừa nói xong, cô như chợt nhận ra điều gì, tim bỗng trùng xuống, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch. Cô ngập ngừng giây lát rồi ngẩng đầu hỏi, Kiều Kiều, giờ cậu có thời gian không? Đi với tớ một chuyến nhé. Bây giờ á? Triệu Vạn Kiều thoáng bất ngờ, rồi lắc đầu, giờ không được rồi. Chủ biên vừa giao cho tớ phải sắp xếp lại toàn bộ ảnh đã đăng năm ngoái. Nộp trước giờ tan làm. Tớ còn chưa bắt đầu làm đây. Hàng mi Trầm Nhứ khẽ rũ xuống. Vậy cậu làm đi. Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều nói. Cậu nhờ Chu Diệp đi với cậu đi. Tớ vừa thấy em ấy lượn lờ ở phòng trà. Chắc đang trốn việc. Vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã đến. Chu Diệp từ bên ngoài bước vào. Chị Trầm Nhứ, hai người đang nói chuyện gì thế? Triệu Vạn Kiều nói, Trầm Nhứ sắp đi phỏng vấn. Chị lại không rảnh, em đi cùng cậu ấy nhé. Vừa nghe đến được ra ngoài, mắt Chu Diệp liền sáng lên. Không thành vấn đề, chị Trầm Nhứ chờ em một chút. Em đi lấy điện thoại với túi sách đã. Sẽ qua ly lại ngay. Thế là Trầm Nhứ cùng Chu Diệp xuất phát tới khách sạn Libby. Dù sao có Chu Diệp đi cùng, cảm giác lo lắng trong lòng Trầm Nhứ cũng vơi đi phần nào. Tới khách sạn Libby, trợ lý đưa họ lên tầng. Lần này, trợ lý dẫn họ đi thẳng tới văn phòng của Bùi Hiện. Khác với những gì Trầm Nhứ tưởng tượng, trong phòng chỉ có mỗi Bùi Hiện. Họ đến nơi thì vào chuyện luôn. Xem bản thảo có những chi tiết nào cần chỉnh. Trong suốt quá trình đó, Tề Cảnh Duệ không hề xuất hiện, thậm chí không có lấy một câu ngoài lề. Toàn bộ đoạn đối thoại đều xoay quanh nội dung bài viết. Như thể lần gặp này thật sự chỉ là để trao đổi công việc. Rời khỏi cổng khách sạn Libby, đám mây lo lắng trong lòng Trầm Nhứ mới dần tan biến. Cô bắt đầu tự hỏi có phải bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm rồi không? Ra khỏi khách sạn, khi hai người chuẩn bị gọi xe về tòa soạn, Chu Diệp mới phát hiện chiếc máy ghi âm của mình để quên trên tầng. Máy ghi âm của Trầm Nhứ hết pin giữa chừng, phần còn lại là ghi bằng máy của Chu Diệp. Nghe vậy, Trầm Nhứ nói, không vội, em lên tìm thử xem, chắc không mất đâu. Chị chờ em dưới này. Thật sự cô không muốn lên lại lần nữa. Cô luôn có cảm giác Tề Cảnh Duệ sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu đó. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, không thể thoải mái bằng ngoài đường. Chu Diệp gật đầu. Vậy để em lên tìm. Sẽ xuống ngay thôi. Nói xong, Chu Diệp vội vã quay lại bên trong. Tại chỗ, Trầm Nhứ cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới tan làm. Từ đây về tòa soạn mất 20 phút. Đợi Chu Diệp 10 phút. Quay lại ngồi 1 tiếng là có thể về rồi. Đang tính xem tối nay ăn gì thì đột nhiên cô thấy trên mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng. Cái bóng đó chậm chậm tiến về phía cô. Như thể muốn nuốt trọn cả bóng của cô. Trầm Nhứ lập tức dùng mình, tim đập mạnh, cô cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cô. Tề Cảnh Duệ khẽ nhếch môi cười, lại gặp em rồi. Nhìn thấy người trước mặt, bản năng của Trầm Nhứ là lùi lại hai bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn ta. Thấy vậy, Tề Cảnh Duệ lại tiến thêm hai bước, cho đến khi cái bóng cao lớn của hắn ta hoàn toàn bao phủ lấy cái bóng nhỏ bé hơn của cô mới dừng lại. Dưới ánh nắng, gương mặt gầy gò hơi nhợt nhạt của hắn ta càng trở nên trắng bệch lạ thường. Ánh mắt sắc lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười quái dị. Xem ra em thực sự rất sợ tôi. Cách chương.